Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, tranh chấp. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn xem Đạo Hạnh, muốn không mau mau đến xem náo nhiệt. Tự nhiên khi cùng đi, hắn náo ra lớn như vậy động tĩnh xuất quan, chúng ta lẽ ra đi ăn mừng một phen, nhìn hắn như thế nào mất mặt. Đạo Hạnh mặt lộ vẻ ý cười, lập tức hơi mang do dự nói, chúng ta cuối cùng chỉ là đánh nhau vì thể diện, ngươi đem đánh rơi cảnh giới, có thể hay không quá độc ác a? Hung ác, đây chính là tiên thiên linh căn trạc cây, kia là loại nào cơ duyên? Hắn đoạt ta cơ duyên, như giết người phụ mẫu không đội trời chung, xấu ta thành đạo cơ duyên, ta bất quá là đem đánh rơi cảnh giới mà thôi, ngươi cảm thấy ác sao? Dương Tam Dương lườm liếc mắt Đạo Hạnh, ký thác pháp tướng đồ vật, liên quan đến lấy một người tương lai tiềm lực, có thể đi bao xa con đường. Hắn như tìm không được so tiên thiên linh căn tốt hơn ký thác pháp tướng đồ vật. Đến lúc đó chỉ sợ là chỉ có thể ảm đạm rời sân. Đạo Hạnh mím môi, cắn hàm răng nói, trách không được ngươi, Đạo Hạnh quá không phải thứ gì. Liền liền tiểu sư muội đều lợi dụng. Tiểu sư muội như vậy đơn thuần, hắn cũng nhẫn tâm, đi thôi, chúng ta tiến đến ăn mừng một phen. Dương Tam Dương cũng không nhiều lời, chỉ là hất lên ống tay áo, thân xuyên thô bố áo gai, hướng tứ sư huynh chỗ Sơn Phong mà đi. Tứ sư huynh chỗ Sơn Phong bây giờ có thể nói là gà bay chó chạy loạn thành một bầy đay rối. Vốn là tứ sư huynh ký thác pháp tướng thành công, sắp hoàn thành một bước cuối cùng. Như vậy trời cao biển rộng đảm nhiệm mặc cá bơi, nắm giữ vô tận tương lai. Có thể đột nhiên chẳng biết vì sao, vốn là thuận lợi ký thác pháp tướng, dĩ nhiên không hiểu rối loạn. Sau đó nháy mắt táo bạo, cùng nó nguyên thần bài xích, chẳng những đem pháp tướng nguyên thần móc ra không nói, còn đem nguyên thần trọng thương, thương tới đến căn bản. Lúc này toàn bộ Sơn Phong loạn thành một bầy, chư vị đồng môn vội vàng tìm tới các loại linh dược, không ngừng vì tứ sư huynh vững chắc nguyên thần mới an ổn xuống. Lúc này 10 cái đệ tử hội tụ với trong lương đình. Tứ sư huynh sắc mặt nhợt nhạt co quắp trên giường êm. Đạo Duyên hai mắt sưng đỏ, khóc thành một cái nước mắt người. Chư vị đệ tử mặt sắc mặt ngưng trọng, từng đôi mắt chăm chú nhìn tứ sư huynh, đều là lộ ra một vệt biểu lộ quái dị. Quái tai, trong tộc trưởng bối vì ta thôi diễn tốt hết thảy, làm sao sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm? Pháp tướng dĩ nhiên ký thác thất bại, quả nhiên là quái tai. Tứ sư huynh lúc này một bên mãnh liệt ho khan, một bên che ngực, trong tay cầm một khối xanh biếc như ngọc thạch giống như bia bài. Lộ ra một vệt không hiểu, bia bài dài 30 cm, rộng lớn chừng bàn tay, trên đó điêu khắc đạo đạo huyền diệu phù văn, làm công tinh tế đến cực điểm. Từng đạo huyền diệu khó lường tiên thiên phù văn, đạo vận trên lưu truyền không chừng, chọc cho chư vị đệ tử liên tiếp chú mục, lộ ra vẻ hâm mộ. A, cái này bi văn bên trên lúc nào nhiều như thế một cái ký hiệu. Đột nhiên tứ sư huynh nhướng mày, thấy được bia bài cái bệ bên trên lạc ấn lấy một đạo huyền diệu phù hiệu màu vàng óng. Phù hiệu kia lưu truyền lên trước thiên đạo vận, tựa hồ mộ bia trời sinh mang tới bi văn, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Sau đó phù hiệu kia tại tứ sư huynh mắt thường tốc độ rõ rệt hạ dần dần ẩn nấp, triệt để biến mất, cùng bia bài hòa làm một thể, không thấy tung tích. Không thích hợp, ta vừa mới nhìn thấy cái gì phù văn? Trong đầu dĩ nhiên một chút ấn tượng đều không có, tựa hồ bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng xóa đi. Tứ sư huynh trong lòng thất kinh, dâng lên một cỗ nhàn nhạt bóng tối. Không được, việc này trì hoãn không được, còn cần trở về trong tộc thỉnh giáo lão tổ. Tứ sư huynh, ngươi thế nhưng là tốt phúc nguyên a. Mỹ nhân thường bạn, quả nhiên là tháng ngày trôi qua sảng khoái. Sư huynh ngươi mặc dù gặp phản phệ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, có thể thường bạn mỹ nhân, như đổi chúng ta cũng là vui lòng như thế. Đáng tiếc không có cơ hội. Thất sư huynh mở miệng trêu ghẹo, tứ sư huynh nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lờ đánh lắc đầu. Một bên đạo duyên sắc mặt ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ lên, không gặp lúc trước biêu hãn, chư vị đệ tử trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đạo duyên như thế hung hãn nữ tử, vậy mà tại tứ sư huynh trước mặt như là mèo con giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Tứ sư huynh lại là tốt phúc nguyên, thế mà may mắn thu hoạch được tiên thiên linh căn trạc cây. Chẳng biết tứ sư huynh như thế nào lấy được bảo vật. Cũng tốt dạy một chút chúng ta, gọi ta chờ cũng có thể có cơ hội đuổi kịp sư huynh bước chân. Có đệ tử sắc mặt hâm mộ nhìn về phía tứ sư huynh trong tay bia bài. Nghe nói lời ấy, tứ sư huynh biến sắc, bất động thanh sắc đem bia bài thu nhập trong tay áo. Cười ha hả nói, vì huynh lần bế quan này thụ trọng thương, làm phiền chư vị sư đệ quan tâm. Chư vị sư đệ như không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Vì huynh còn muốn đả tọa tu luyện, khôi phục nguyên khí. Chúng vị đệ tử nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đang muốn nói chuyện, lại nghe nơi xa trong núi truyền đến một đạo tiếng cười. Tứ sư huynh, chúng ta thế nhưng là tới chậm, cùng người ký thác pháp tướng, thành tựu đại đạo, đạo hạnh mở miệng, Dương Tam Dương theo ở phía sau. Hai người sắc mặt chân thành, trong tay dẫn theo quả, tự nơi xa giữa rừng núi dần dần đi tới. A, tứ sư huynh làm sao bộ dáng này? Đạo hạnh sư huynh, người không phải nói tứ sư huynh đột phá tu vi sao? Làm sao một bộ hao tổn quá độ bộ dáng? Chẳng lẽ thất bại rồi? Hai người đi lên phía trước, Dương Tam Dương mở miệng, nhìn thấy đạo duyên ngồi tại tứ sư huynh giường êm biên giới, một bộ lo lắng dáng vẻ, liền không khỏi trong lòng lên vô danh lửa, giễu cợt nói, tiên thiên linh vật ký thác pháp tướng, sợ là không tốt tiêu thụ a. Là cực, tứ sư huynh ngươi làm sao bộ dáng này? Chẳng lẽ quả thật ký thác pháp tướng thất bại rồi? Cũng thế, tiên thiên linh vật là chân quý bực nào đồ vật, há lại là dễ dàng luyện hóa như vậy? Tứ sư huynh ngươi làm sao không cẩn thận một chút? Đạo hạnh nhìn như quan tâm, nhưng là châm chọc khiêu khích. Một bên chư vị sư huynh đệ sắc mặt kinh ngạc, tất cả mọi người không phải người ngu. Ngày bình thường sơn môn bên trong gió thổi cỏ lay, đều trong lòng nhất thanh nhị sở, dồn dập ghé mắt nhìn lại, lộ ra một vệt xem náo nhiệt biểu lộ. Nhìn hai người, tứ sư huynh lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Một câu kia câu châm chọc khiêu khích, trong bông có kim lời nói, gọi người lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Vốn là tứ sư huynh thụ trọng thương, tâm tình liền không tốt, hỏng bét đến cực điểm. Lúc này đang nghe nói đến đây, không khỏi sắc mặt xanh xám, trán nổi gân xanh lên. Sư huynh, người sợ là không có nghe nói một câu. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo hạnh. Lời gì? Đạo hạnh kinh ngạc nói. Hắn ngược lại là rất phối hợp. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Cái kia bảo vật không phải là của mình, lại ngông cuồng muốn ngấp nghé, sẽ chỉ trêu chọc đến tai họa. Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đối phương cướp đoạt chính mình cơ duyên, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Càn rỡ, từ đâu tới nghiệt xúc, cũng dám ở núi bên trong dương oai. Chư vị sư đệ, còn không mau mau đem cái này nghiệt xúc đuổi đi ra. Đạo hạnh, ngươi bây giờ dĩ nhiên biến thành cùng nghiệt xúc một đạo, lại là tiến rất xa a. Tứ sư huynh lạnh lùng gầm thét, như sấm sét giữa trời quang, tại trong lương đình nổ vang, chỉ thấy ngực chập trùng, trong mắt lửa giận dậy sóng, tay lưng nổi gân xanh, dậy sóng sát cơ liên miên bất tuyệt. Nếu không phải thụ trọng thương, chỉ sợ là đã bạo khởi giết người, mượn lấy bảo vật sự tình. Tuyệt đối không thể bị cái kia hầu tử chọc ra đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem chủ đề chuyển di. Dừng lại, xúc sinh, ngươi tại nói ai? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng càng là tăng thêm mấy phần tức giận. Xúc sinh tại nói ngươi. Tứ sư huynh quát mắng, nghĩ đều không muốn thốt ra. Hắn lúc này đúng là khó thở, lại thêm trong lòng lo lắng. Nguyên thần tụ trọng thương hỗn loạn tưng bừng, tư duy hơi chút chậm chạp. Phốc phốc tương đương, trong lương đình chư vị sư huynh đệ đều là không nín được cười ra tiếng. Chỉ là nhìn xem tứ sư huynh bộ kia giết người biểu lộ, dồn dập ngậm miệng lại, cưỡng ép đình chỉ tiếu dung. Nguyên lai bàn thạch thần triều đều là một nhóm xúc sinh. Dương Tam Dương thấp giọng lẩm bẩm đâu, nhưng giữa sân đám người lại rõ ràng có thể nghe. Tứ sư huynh, sư đệ vì ngươi sửa chữa một chút. Vị này là đạo quả sư đệ, trước đó vài ngày bị tổ sư thu làm môn hạ. Ngươi mở miệng quát mắng làm xúc sinh, làm cho ta các chư vị đồng môn ở chỗ nào, đưa tổ sư ở chỗ nào, chúng ta cùng xúc sinh làm bạn. Đạo nghĩa, ngươi thật to gan. Đạo hạnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đạo nghĩa nguyên lai tứ sư huynh pháp hiệu gọi đạo nghĩa. Đạo nghĩa nghe vậy sắc mặt xanh xám, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Quay người nhìn về phía một mặt mộng bức chưa lấy lại tinh thần đạo duyên. Sắc mặt lãnh đạm nói, đạo duyên sư muội, ngươi cùng tiểu xúc sinh này đến tột cùng là cùng quan hệ như thế nào? Trước đây ít năm ta ngẫu nhiên xuất quan, gặp ngươi cùng tiểu xúc sinh này chít chít ta ta, ngược lại là hào hào thân mật. Đạo duyên nghe vậy trong lòng giật mình, không kịp suy tư, vô ý thức giải thích nói, tứ sư huynh, ngươi đừng nên hiểu lầm, hắn chỉ là ta sủng. Lại nói một nửa, cảm thấy không ổn, lập tức bế miệng không nói. Nàng cũng đã nhận ra chính mình bối rối phía dưới nói sai. Lời nói không phải bản ý, chỉ là nàng quá quan tâm đạo nghĩa, bối rối phía dưới vì hái thanh quan hệ, giải trừ hiểu nhầm, đã miệng không chọn nói. Người bình thường đụng phải loại chuyện này, vì vội vàng giải thích, sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Loại tình huống này, ai nói chuyện sẽ còn nghĩ lại. Vừa nói miệng, một bên Dương Tam Dương sắc mặt khó coi, chỗ có lời nói nháy mắt chẹn họng trở về. Sủng vật sao? Tứ sư huynh nhìn về phía Dương Tam Dương, trên mặt nổi giận thu liễm, lộ ra một vệt khinh miệt. Đã nghe chưa? Ta cùng đạo duyên sư muội tình đầu ý hợp, ngang hàng luận giao, người cái này đạo duyên sư muội sủng thú, không phải xúc sinh là cái gì? Đạo duyên, ngươi, đạo hạnh căm tức nhìn đạo duyên, tức giận đến nói không ra lời. Ta, đạo duyên trơ mắt cứng lưỡi, tâm loạn như ma không biết nên như thế nào giải thích. Hắn chỉ là muốn cùng tứ sư huynh giải thích mình cùng Dương Tam Dương cũng không phải là hắn nghĩ tới loại quan hệ đó mà thôi. Nhất thời nóng vội nói sai. Đạo nghĩa, ta chỉ hỏi ngươi, cái kia tiên thiên đại xuân thụ nhánh, có phải hay không rơi vào trong tay của ngươi? Vật này chính là Bạch Trạch tặng cho ta. Ngươi vô sỉ cướp đoạt ta ký thác pháp tướng đồ vật. Hiện bây giờ nhanh chóng đem bảo vật giao ra. Dương Tam Dương không trên miệng lưỡi dây dưa, trực tiếp mở miệng ép hỏi. Đạo duyên nói hắn là sủng vật, hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói là đạo duyên, toàn bộ sơn môn bên trong, chân chính đem chính mình bình đẳng đối đãi, sợ là một cái cũng không có. Đây là sự thật, đây chính là thân là man tộc bi ai. Đạo nghĩa là sống chẳng biết bao nhiêu năm già yêu tinh, muốn trên miệng lưỡi chiếm tiện nghi, quá mức với khó khăn, ngược lại không như trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe cái này lời nói, giữa sân chư vị sư huynh đều là đột nhiên biến sắc. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương cùng tứ sư huynh. không biết được trong đó còn có như vậy nhân quả, trách không được đạo quả cùng đạo hạnh lai giả bất thiện. Đây chính là tiên thiên linh căn trạc cây, bị người cướp đi, đầy đủ phát sinh sinh tử quyết đấu, chính là thù không đội trời chung. Tứ sư huynh, đạo quả sư đệ nói là thật, người quả thật chiếm nhân gia linh vật. Cơ Dương, cửu sư huynh mở miệng chất vấn, tựa hồ cảm nhận được chư vị đồng môn ánh mắt biến hóa. Tứ sư huynh lạnh lùng quát lớn, quả thực nói bậy nói bạ, cái này ký thác pháp tướng đồ vật là ta tự đạo duyên sư muội mượn tới, quản tiểu xúc sinh kia chuyện gì. Tất cả mọi người không phải người ngu, nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đạo duyên, tứ sư huynh bây giờ ký thác pháp tướng thất bại, ngươi lại gọi đem tiên thiên linh vật trả lại cho ta đi. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo duyên, ta, đạo duyên sắc mặt thất kinh, lại là không ngừng rơi lệ, không phải nói cái gì tốt. Tiểu xúc sinh, ngươi có thể thấy được, ta không nợ ngươi cái gì, lần sau cảnh giác cao độ. Đạo nghĩa lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương, quả nhiên hèn hạ vô sỉ, cầm thú quốc độ ra vẫn như cũ là cầm thú. Dương Tam Dương nhìn đạo duyên vô cùng đáng thương, ánh mắt cầu khẩn, không khỏi lắc đầu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?